Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Ai nói nhất định muốn đánh nhau? Khác biệt bộ tộc tín ngưỡng Thánh Long khác biệt, cung phụng Thánh Long tự nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Thánh Long cùng bọn hắn tín đồ quan hệ trong đó phi thường phức tạp. Thuộc về loại kia tựa như Thánh Long là trưởng bối, lại tựa như tín đồ là tự chủ. Y bản vương tử cho Cao Lê giảng thuật một phen chú ý hạng mục. Trên cơ bản không có gì quá nhiều cần thiết phải chú ý. Bởi vì Thánh Long cũng không phải là tổ long, bọn họ đại đa số cũng không hiểu nhân ngôn, chỉ có một ít cơ bản phân biệt thiện ác năng lực. Đơn giản đến nói, đại bộ phận Thánh Long trí tuệ ở vào khoảng 3 tuổi tiểu hài tử ở giữa. Có cùng một huyết mạch tín đồ đang đến gần Thánh Long thời điểm, có thể từ Thánh Long nơi này mượn tới lực lượng, trong thời gian ngắn thu hoạch được siêu việt tự thân tu vi. Mà lại đây là một loại không có chút nào di chứng kỹ năng. Ngược lại là khiến người kinh ngạc, nếu là có thể mở rộng ra, trên chiến trường làm ra như thế một cái có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi cơ khí. Đây chẳng phải là có thể trở thành điển hình đại sát khí. Hỏa ẩn bộ tộc cung phụng Thánh Long chính là tên là Hỏa ẩn Long. Nó so với bình thường Thánh Long đến hình thể nhỏ hơn một số. Linh hoạt, nhưng cũng không thiện chiến. Theo lý thuyết, gia nhập Hỏa ẩn bộ tộc kỳ thật vô cùng đơn giản. Chỉ cần đến mang Thánh Long trước mặt, tụng hát kinh văn, Thánh Long cảm ứng đạo trong cơ thể ngươi tổ long huyết dịch, liền sẽ lưu lại cho ngươi ấn ký. Ngươi chính là từ đầu đến đuôi Hỏa ẩn bộ tộc người. Nhưng mà, lúc này cái này tòa này Thánh Long tự bên ngoài, lại bị người ba tầng trong ba tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Y bản vương tử xem xét nhất thời than nhẹ một tiếng. Gắng sức đuổi theo, vẫn là chậm một bước. Cao Lê nhìn xem những người kia sau lưng cờ xí, liền biết những người này chính là Tô Cha bộ tộc người. Nhìn giả bố vương tử đã đem chuyện này dùng yêu chuẩn thông chi Tô Cha bộ tộc. Bọn hắn dự định từ nơi này trực tiếp ngăn chặn Cao Lê bọn hắn. Chỉ cần Cao Lê không hoàn thành cung phụng nghi thức, hắn cũng không phải là Hỏa ẩn bộ tộc người. Chỉ cần không phải Hỏa ẩn bộ tộc người, hắn liền không có quyền đại biểu Hỏa ẩn bộ tộc tham gia chiến đấu. Không thể không nói, một chiêu này kỳ thật tương đương rút củi dưới đáy nồi. Y bản vương tử nhìn trước mắt tư thế, mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Nơi này là Thánh Long tự, Thánh Long tự phụ cận tuyệt đối không thể động võ. Thánh Long tự cổng, đừng mấy cái đến từ Tô Cha bộ tộc cao tầng. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là nhất vạn vô nhất thất thủ đoạn. Bởi vì muốn thông qua nơi này, trừ phi khai chiến, chỉ khi nào khai chiến, Cao Lê liền sẽ tự động mất đi trở thành một cái bái hỏa người tư cách. Còn có cái gì so cái này càng thêm kế hoạch hoàn mỹ sao? Nơi này vốn là bái hỏa người thành thị. Bọn hắn có thể mấy năm như một ngày vây quanh nơi này. Mà Cao Lê lại là cái người Trung Nguyên. Hắn có việc buôn bán của mình, chính mình thành trì. Hắn không có khả năng ở đây dừng lại quá lâu. Chỉ chờ tới lúc Cao Lê rời đi, hết thảy liền lại sẽ lần nữa khôi phục bình thường. Không có người tin tưởng Cao Lê sẽ vì bên người một cái bảo tiêu tại nơi này tiêu hao cái một năm, nửa năm. Nhưng mà ai nói chúng ta muốn động võ rồi? Cao Lê cười nói, linh lung tiến về phía trước một bước, đến tự cường người áp lực có chút tản ra. Trước mắt Tô Cha các chiến sĩ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn đỉnh lấy linh lung, trên mặt lộ ra một tia lo nghĩ, sau đó là sợ hãi. Nương theo lấy linh lung tiến lên, bọn hắn từng bước một lui lại, cho Cao Lê bọn hắn tránh ra một cái đầy đủ rộng rãi phạm vi. Bên ngoài những cái kia Tô Cha các chiến sĩ mang trên mặt nghi hoặc, Bọn hắn không biết vì cái gì đồng bào của bọn hắn nhóm sẽ cho Cao Lê cùng Linh Lung tránh ra đường. Bởi vì bọn hắn đã được đến từ mệnh lệnh, hôm nay cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể để cho Cao Lê bọn hắn đi qua. Thế nhưng là, Cao Lê bọn hắn đi qua, dễ như trở bàn tay, Thánh Long tự cổng mấy cái Tô Cha bộ tộc cao tầng quát to. Các ngươi đang làm cái gì? Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn, những này Tô Cha chiến sĩ bị mệnh lệnh không muốn động thủ trước. Chỉ cần đứng ở nơi đó, kẹp lại vị trí, để Cao Lê bọn hắn không cách nào đi qua. Chỉ cần Cao Lê bọn hắn khẽ vươn tay, bọn hắn liền có các loại biện pháp có thể làm văn chương. Nhưng mà, Cao Lê đem tay vắt chéo sau lưng, Linh Lung thì kéo Cao Lê cánh tay. Y bản vương tử mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, có thể hắn cũng minh bạch, đây cũng là một loại nào đó mạnh đến không hợp thói thường uy áp. Chuyện quỷ dị phát sinh, bên ngoài không ngừng có chiến sĩ vọt tới, thế nhưng là vọt tới một nửa, nhưng lại một mặt hoảng sợ lui trở về. Ba người cứ như vậy tùy tiện xuyên qua Tô Cha chiến sĩ, đi vào Thánh Long tự trước cửa. Mấy cái Tô Cha cao tầng trận địa sẵn sàng, phía sau bọn họ đứng bốn cái thánh hỏa sứ, trong đó càng có hai cái võ cực. Đây là bọn hắn toàn bộ bộ tộc chung chỉ có hai cái võ cực. Bây giờ đều ở nơi này, chính là vì ngăn trở Linh Lung. Rất nhanh, các cao tầng liền cảm nhận được vừa rồi những cái kia các chiến sĩ cảm nhận được cảm giác. Sự sợ hãi ấy cảm giác từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Mặc cho như thế nào đều không thể tiêu tán, bọn hắn đáy lòng chỉ còn lại một lựa chọn, lui lại, cho bọn hắn tránh ra đường. Cái này đến từ chỗ sâu trong óc thanh âm không ngừng quanh quẩn, mà lại càng phát ra đinh tai nhức óc. Rốt cục, theo Linh Lung không ngừng tiếp cận, thanh âm này đạt tới mắc trị số. Bọn hắn thối lui bước đầu tiên luôn luôn khó khăn nhất. Mà có bước đầu tiên, liền sẽ có bước thứ hai. Những cao tầng này cứ như vậy từng bước một, cho Cao Lê bọn hắn tránh ra vị trí. Lúc này ở Cao Lê cùng Thánh Long tự cửa chính ở giữa, chỉ còn lại bốn cái thánh hỏa sứ, hai cái võ cực. Đối phó võ cực, đơn thuần uy áp đã không dùng được. Mặc dù uy thế như vậy có thể khiến bọn hắn tâm thần không yên, nhưng nếu như đơn thuần muốn thông qua uy áp dọa đi bọn hắn, kia là đang nằm mơ. Lui về phía sau mấy bước, sau đó Tô Cha các cao tầng tại một trận trong lúc bối rối ổn định trận cước. Chỉ cần cánh cửa này không bị mở ra, chỉ cần Cao Lê không đi vào, chỉ cần hắn vẫn chưa hoàn thành cung phụng nghi thức, hết thảy liền cũng còn không có kết thúc. Một cái cao tầng cưỡng ép bình phục trong lòng sợ hãi, nói, ta phải thừa nhận, Yến Nam Vương, người Vương Phi Phi thường đáng sợ, nhưng chúng ta cũng có võ cực mạnh người. Cánh cửa này, người hôm nay mơ tưởng đi vào. Linh Lung cười nhạt, buông ra Cao Lê cánh tay, sợ hãi uy áp tăng lên tới cực hạn, trực diện bốn triển lãm cá nhân cánh thánh hỏa sứ. Trong đó hai người quay đầu liền chạy, hình dung khủng bố. Còn có hai cái võ cực lui lại hai bước, phần lưng dán tại đại môn bên trên, lại cuối cùng đứng vững gót chân không có đào tẩu. Tô Cha các cao tầng cười ha ha, nói, như thế nào, Yến Nam Vương, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra, Cao Lê chậm rãi hướng về phía trước, đi thẳng tới hai cái võ cực thánh hỏa sứ trước mặt. Sau đó giơ lên cao cao tay, lòng bàn tay hướng lên trời, phảng phất đang tiếp lấy cái gì, đồng thời cười nói, ai nói cung phụng nghi thức nhất định phải trong Thánh Long tự tiến hành. Nói, Cao Lê vậy mà bắt đầu ở đây lớn tiếng tụng hát cung phụng kinh văn. Bình thường đến nói, một tòa Thánh Long tự bên trong thờ phụng rất nhiều Thánh Long, mà kinh văn nhưng đều là đồng dạng. Là một người muốn cung phụng nào đó đầu Thánh Long thời điểm, cần đi vào đầu kia Thánh Long trước mặt, thấp giọng tụng hát, để phòng ngừa bị cái khác Thánh Long quấy nhiễu. Nhưng bây giờ, Cao Lê ở đây lớn tiếng tụng hát. Rất nhanh, Thánh Long bên trong truyền đến bạo động. Những cái kia nghe được cung phụng kinh văn Thánh Long nhóm táo động. Bọn họ đều muốn tiếp nhận tân cung phụng người. Thánh Long có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ, làm những này Thánh Long táo động. Thánh Long tự chỗ nào có thể tiếp nhận. Cao Lê nghe bên trong sao động âm thanh, hắn tụng hát thanh âm càng lớn, đồng thời từng bước một lui lại, tránh ra cửa chính vị trí. Oanh, Thánh Long tự đại môn bị cự lực phá tan, hai cái võ cực bị ngạnh sinh sinh đụng bay, một đầu hình thể khổng lồ cự long từ bên trong vọt ra. Liếc mắt liền thấy kinh văn tụng hát người, nó gào thét lớn, chân khí phun trào. Sắp trên người Cao Lê lưu lại nó ấn ký, nhưng mà Linh Lung lại đột nhiên ôm chặt lấy Cao Lê. Từ kia cự long cổ trong khe hở chui vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?